Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 395, chương 394, công bố quan hệ. 5/35. Sau đó mấy ngày, Diệp Thu Bá đạo đình chỉ đường Ánh Tuyết trên tay sở hữu công tác, đem nàng để ở nhà cực kỳ mà tĩnh dưỡng. Tuy nhiên đường Ánh Tuyết trên miệng đối Diệp Thu dạng này rất hung ác, không nói lý hành vi biểu thị kháng nghị, nhưng là tâm lý nhưng là cùng lau mật giống vậy ngọt ngào. Gặp gỡ một cái như vậy quan tâm che chở nam nhân của ngươi, cũng không đúng vậy mỗi nữ nhân trong lòng mong đợi nhất cùng hướng tới sao. Huống chi nam nhân này còn như thế có tài. Tại đường Ánh Tuyết nghỉ ngơi vài ngày sau, Diệp Thu liền dẫn nàng và Tiểu Mộng Mộng trước đi công ty tiến hành MV quay chụp. Hiện nay Tinh Sán công ty đã theo trước đó chỉ có tam cái chỉ huy một mình không xác công ty mở rộng đến có mười mấy tên nhân viên đại công ty, cái này cũng chưa tính Kim Lỗi thủ hạ Tiết Mục tổ đoàn đội. Bước vào cửa công ty, liền có thể nhìn thấy các công nhân viên tại trên hành lang xuyên tới xuyên lui, vội vàng trên tay sự tình. Bất quá tuy nhiên bận rộn, không chút nào không hiện ồn ào. Đang bận rộn bên trong hiển lộ rõ ràng ra một đều đâu vào đấy trật tự. Khi công nhân viên nhóm nhìn thấy Diệp Thu đến thì nhao nhao gật đầu thăm hỏi, nhưng là cũng không có buông xuống trong tay lên công tác. Nhìn thấy trước mắt một màn này, đường Ánh Tuyết không khỏi đối nam nhân của mình sinh ra vẻ sùng bái. Tình công ty vừa mới thành lập liền đã tạo thành như thế quy tắc trật tự công tác pháp tắc. Cái này cùng người lãnh đạo kỷ luật nghiêm minh uy vọng cùng nhất hô bách ứng mị lực không phân ra. Diệp Thu mặt mỉm cười từng cái đáp lễ, sau đó liền dẫn Tiểu Mộng Mộng cùng đường Ánh Tuyết lên đường đi vào nội bộ công ty ghi hình. Trong dạp có một bộ phận MV nội dung muốn ở chỗ này tiến hành quay chụp. Làm quay chụp MV đạo diễn nhìn thấy Diệp Thu dẫn một cái bộ dáng xinh xắn cô nương lúc đi vào, không khỏi sửng sốt một chút. Diệp Tổng, đây là đâu công ty nghệ nhân a? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua a? Làm nghiệp giới nổi tiếng MV đạo diễn, Lý Hạo Minh đối với tất cả đại công ty giải trí nghệ nhân có thể nói là biết quá tường tận. Nhưng là trước mắt vị này dáng dấp duyên dáng yêu kiều, bạch nộn xinh xắn nữ tử, nhưng là căn bản không tại trí nhớ của hắn phạm vi bên trong. Ngươi đương nhiên chưa thấy qua. Không đợi Diệp Thu trả lời, một bên Tào Tam Thuận liền nghiêm trang nói ra, đây chính là chúng ta chị dâu. A, không chỉ là Lý Hạo Minh, bên cạnh một đám nhân viên cũng là trợn tròn mắt. Nói cách khác, vị này bộ dáng xinh xắn cô nương chính là bà chủ rồi. Thế nhưng là, không đúng, Lý Hạo Minh vô ý thức nói ra, các người chị dâu không phải Lý Thiên Hậu sao? Nha, ta hiểu được. Lời còn chưa nói hết, Lý Hạo Minh bất thình lình vỗ một cái trán của mình, lộ ra một mặt sáng tỏ thông suốt thần sắc, hướng phía Diệp Thu thật cao giơ ngón tay cái lên. Diệp Tổng a, ngươi bò, ta phúc khí. Cùng lúc đó, những người khác cũng đã kịp phản ứng, trên mặt từng cái càng là lộ ra vẻ khiếp sợ, ngoài ý muốn cùng sùng bái. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, vốn có Lý Hiếu Ni vị này quốc dân thiên hậu bên ngoài, Diệp Thu lại còn nắm giữ một cái như thế xinh đẹp nữ nhân. Bọn hắn càng không nghĩ tới là, thân là quốc dân thiên hậu Lý Hiếu Ni, vậy mà lại cho phép Diệp Thu dạng này trái ôm phải ấp. Hiện nay, theo nữ quyền ý thức thức tỉnh, càng ngày càng nhiều nữ nhân không thể chịu đựng được cùng với những cái khác nữ nhân cùng nhau, cùng hưởng trượng phu của mình. Huống chi, đây chính là tâm cao khí ngạo Lý Thiên Hậu a. Nàng làm sao có khả năng hội cho phép có người cùng với nàng cùng hưởng một người nam nhân đâu. Trừ phi, Thiên Hậu đã hoàn toàn bị hắn chinh phục, mới có thể cho phép loại chuyện như vậy phát sinh. Nghĩ tới đây, trong lòng bọn họ đối với Diệp Thu sùng bái tình thì sâu hơn. Đây chính là một cái triệt để chinh phục thiên hậu nam nhân a. Đối mặt đám người bắn tới cái kia từng đạo khác thường ánh mắt. Diệp Thu cười cười, nhẹ nhàng ôm Trầm bên cạnh hơi có vẻ cục xúc Đường Ánh Tuyết. Tại ôm Đường Ánh Tuyết eo nhỏ trong nháy mắt, Diệp Thu phân minh cảm giác được đối phương toàn bộ vòng eo cũng là thẳng băng. Buông lỏng một chút, Diệp Thu cười nhẹ an ủi. Ngươi thế nhưng là bọn họ bà chủ đây. Muốn xuất ra ngươi bá đạo nữ chủ biên khí thế đến. Cái quái gì bá đạo nữ chủ biên? Nghe được Diệp Thu trêu chọc, Đường Ánh Tuyết khẽ cáu mà vỗ Diệp Thu thoáng một phát. Trong lòng cái kia một tia co quắp nhưng là không còn sót lại chút gì. Đồng thời, bởi vì Diệp Thu một câu kia, ngươi thế nhưng là bọn họ bà chủ. Đường Ánh Tuyết tâm lại là ngon ngọt, còn có một loại trước đó chưa từng có an tâm cùng an tâm. Nhìn xem Đường Ánh Tuyết trên mặt rào rạt đi ra ngoài hạnh phúc nụ cười. Diệp Thu khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra một vòng hiểu ý mỉm cười. Trên thực tế, theo Mỹ Đế sau khi trở về, Diệp Thu liền phát hiện Đường Ánh Tuyết tâm lý có việc. Mỗi lần cùng Đường Ánh Tuyết đối mặt thời điểm, dù sao là năng lượng theo đáy mắt của nàng chỗ sâu nhìn thấy một tia bất an cùng kinh hoàng. Trên thực tế, cái này cũng rất bình thường. Một cái phổ phổ thông thông nữ hài tử, bất thình lình phát hiện bạn trai của mình lại là thâm thụ quốc dân yêu thích cùng ủng hộ ngôi sao. Sau đó lại phát hiện mình vậy mà cùng quốc dân thiên hậu tổng tùy tùng một chồng. Loại này tâm linh trùng kích là vô cùng to lớn. Lại thêm, cho tới nay Diệp Thu đối với hai người quan hệ luôn luôn giữ kín không nói ra. Tuy nhiên Đường Ánh Tuyết biết rõ đây là Diệp Thu vì bảo hộ nàng. Nhưng là ở sâu trong nội tâm vẫn là có một ảm đạm cùng lo được lo mất. Chính là loại tâm lý này điều khiển, Đường Ánh Tuyết mới có thể lấy hết dũng khí. Tự lập môn hộ đi kinh doanh một nhà truyền thông công ty. Nàng thực sự muốn cầm này nhà công ty kinh doanh tốt. Đợi đến tương lai hai người quan hệ đem ra công khai thì nàng hy vọng nghe được đám dân mạng đối. Với hai bọn hắn luyến tình đánh giá là ông trời tác hợp cho. Chính là bởi vì biết Đường Ánh Tuyết loại tâm lý này tình huống. Diệp Thu mới quyết định cuối cùng đem Đường Ánh Tuyết đưa đến công ty đến. Hắn muốn mượn cơ hội này, làm cho cả người của công ty đều biết Đường Ánh Tuyết tồn tại. Biết rõ nàng là nữ nhân của hắn, biết rõ nàng là này nhà công ty bà chủ. Bây giờ, nhìn xem Đường Ánh Tuyết trên mặt cái kia ngọt ngào mà hạnh phúc mỉm cười. Diệp Thu minh bạch, tự mình làm đúng rồi. Sau đó, chính là MV quay chụp thời gian. Nguyên bản, mọi người coi là lấy Đường Ánh Tuyết cái kia giấy trắng giống vậy năng lực biểu diễn, nhất định sẽ xuất hiện vô số lần ân. Lý Hạo Minh cũng đã làm xong đánh trường kỳ kháng chiến chuẩn bị. Nhưng là, vượt quá tất cả mọi người dự liệu là, phàm là thiết kế đến Đường Ánh Tuyết màn ảnh, nàng vậy mà hết thảy cũng là một lần qua. Thấy tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Thân là thâm niên MV đạo diễn Lý Hạo Minh càng là liên tục kêu lên. Trời sinh, bà chủ nhất định chính là một cái trời sinh diễn viên a. Nhìn xem Lý Hạo Minh cái kia chiếu lấp lánh nhưng lại mang theo một tia tiếc nuối ánh mắt. Tất cả mọi người minh bạch, nếu như không phải là bởi vì Đường Ánh Tuyết là Diệp Thu đàn bà. Chỉ sợ hắn đã sớm khuyên Đường Ánh Tuyết bước vào làng giải trí. Đi diễn đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.